Vào những năm 1990, đất nước Trung Quốc đối mặt với hàng loạt vụ án xảy ra chỉ trong thời gian ngắn. Mặc dù có sự vào cuộc của lực lượng chức năng, nhưng nỗ lực dường như là chưa đủ, cuối cùng dẫn đến những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DMX. Khoảng 16 giờ chiều, ngày 6 tháng 7 năm 1993, một người phụ nữ họ Triệu ở thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông đã đến đồn trình báo về việc chồng mình hiện đã mất tích. Chồng cô, anh Trương Trung Học, 42 tuổi, làm tài xế cho một hãng taxi tại địa phương. Bởi vì tính chất công việc nên việc đi sớm về khuya là chuyện bình thường. Nếu như cảm thấy không thể về nhà ngủ thì Học sẽ thông báo cho vợ biết. Tuy nhiên, ngày hôm qua Học không hề gọi điện. Triệu đã liên hệ với công ty nhưng mọi người đều khẳng định chưa được gặp Học kể từ tối qua đến giờ. Triệu thử đến nhà bạn bè và người thân, kết quả cũng không tìm thấy chồng. Lo lắng anh gặp chuyện nên cô quyết định nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Cảnh sát đã hỏi Triệu một số thông tin về Trương Trung Học. Triệu cho biết chồng cô làm nghề lái taxi đã 14 năm nay. Anh rất yêu gia đình và nghiêm túc trong công việc. Không thể nào có chuyện bỏ đi đâu đó mà không hề thông báo cho mọi người biết. Sau khi tiếp nhận thông tin, đội điều tra lập tức chia làm hai nhóm. Một nhóm cùng với Triệu về nhà, nhóm còn lại đến công ty nơi Trương Trung Học làm việc để tìm hiểu tình hình. Trong căn nhà của hai vợ chồng, quần áo và phụ kiện có giá trị của Học vẫn còn nguyên. Không có chi tiết nào cho thấy anh đã bỏ đi. Sau khi kiểm tra một vòng, cảnh sát không phát hiện vết máu, dấu vết giằng co hay bất cứ điểm nào khác thường. Theo thông tin từ hàng xóm, Học và Triệu trước giờ sống rất hòa thuận, ít khi tranh cãi. Họ yêu thương và quan tâm gia đình, khó xảy ra chuyện anh ta có nhân tình rồi cùng nhân tình rời đi. Chuyện Triệu vì lý do nào đó mà đã hãm hại chồng thì lại càng không thể. Thẩm vấn những người từng tiếp xúc với Trương Trung Học tại công ty, mọi người đánh giá Học rất vui vẻ, hòa đồng, chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Do đã nhiều giờ trôi qua nhưng gia đình không nhận được bất cứ thông báo đe dọa nào cho nên cảnh sát loại trừ khả năng Trương Trung Học bị bắt cóc tống tiền. Kể từ tối ngày hôm qua đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố không ghi nhận bất cứ trường hợp tai nạn giao thông mà nạn nhân không xác minh được danh tính. Lúc này, mọi người bắt đầu dự tính không lành. Bởi vì nghề lái xe taxi thật ra có rất nhiều rủi ro, không phải là không gặp những vị khách có ý đồ đen tối như sát hại và cướp tài sản. Đội điều tra bắt đầu thu thập thông tin về lịch trình của Trương Trung Học lần cuối trước khi anh ta mất tích. Đồng nghiệp cho biết khoảng 9 giờ tối ngày hôm qua, Trương Trung Học nhận chở khách đến cổng khách sạn Oriental ở thành phố Đông Quản. Theo ký ức của người đồng nghiệp, khách hàng của Học là một cặp đôi trẻ tuổi. Tuy nhiên, đồng nghiệp không rõ gương mặt cũng như là thông tin cụ thể của cặp đôi. Căn cứ vào thông tin vừa tiếp nhận được, cảnh sát nhanh chóng điều động lực lượng đến khách sạn Oriental với hy vọng có thể tìm ra hai khách hàng đã đi trên xe của Học vào buổi tối hôm qua. Khi đến khách sạn, nhân viên lễ tân thông báo không có bất cứ vị khách nào đến và đặt phòng vào khung giờ từ 21 giờ đến 24 giờ. Đội điều tra cũng tiến hành thẩm vấn những người ở trong khách sạn, bao gồm khách lưu trú và nhân viên, nhưng không ai trong số họ nhìn thấy xe taxi của hãng Crown 130 nào đậu trước cổng vào thời điểm nói trên. Theo như thông tin từ đồng nghiệp, Trương Trung Học rõ ràng nhận chở khách đến khách sạn Oriental, nhưng mọi người ở đây không hề thấy cặp đôi đi vào trong hay bất cứ chiếc xe taxi nào đậu đằng trước. Vậy có hai khả năng có thể xảy ra. Một là trên chuyến xe, cặp đôi đã bất ngờ yêu cầu tài xế đổi điểm đến vì lý do nào đó. Sau khi hoàn thành chuyến đi, Học lái xe trở về và gặp sự cố trên đường. Khả năng còn lại, hai vị khách kia thật sự có liên quan đến sự biến mất của Học. Thay vì đến khách sạn Oriental, họ đã hướng Học đi tới nơi vắng vẻ để thực hiện kế hoạch nào đó. Hiện tại, cảnh sát không thể chắc chắn được suy luận nào, nhưng họ cho rằng khả năng Trương Trung Học nguy hiểm đến tính mạng là rất cao. Do không thể tìm thêm được bất cứ manh mối nào nên cảnh sát thành phố Đông Quản phải đưa ra thông báo điều tra chung cho cơ quan cảnh sát tỉnh Quảng Đông để hỗ trợ công tác tìm kiếm. Ngày 16 tháng 7, cảnh sát thành phố Đông Quản ghi nhận trình báo về việc phát hiện thi thể ở trong tình trạng phân hủy tại vườn vải thiều. Ngay khi tiếp nhận thông tin, đội điều tra ngay lập tức di chuyển đến địa chỉ được cung cấp để tìm hiểu tình hình. Giữa vườn vải là một thi thể nam giới nằm nghiêng, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng, miệng và mũi bị bịt kín bằng băng keo màu đen, quanh cổ nạn nhân có vết xiết rõ ràng. Thời tiết hiện tại rất nắng nóng, thi thể đang phân hủy mạnh và bốc mùi hôi vô cùng khó chịu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người đàn ông khoảng 40 tuổi, tử vong do ngạt thở cơ học, thời điểm là tầm vào khoảng 10 ngày trước. Trên cơ thể nạn nhân không phát hiện có bất cứ vết thương nào khác. Dựa theo báo cáo pháp y, các thành viên trong đội điều tra nhanh chóng phát hiện ra một số điểm trùng khớp giữa nạn nhân và người tài xế taxi mất tích vào ngày 6 tháng 7. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã liên hệ với vợ của Trương Trung Học là cô Triệu đến để nhận dạng thi thể, xem người này có phải là chồng của mình hay không. Vừa mới nhìn thoáng qua, Triệu Liên xác nhận nạn nhân chính là Trương Trung Học. Nhìn thấy chồng chết thảm như vậy, Triệu gần như ngất xỉu. Gia đình Triệu đang gặp khó khăn, bố mẹ già yếu phải nằm viện trong nhiều năm qua, chi phí phát sinh hàng ngày chỉ dựa vào một mình sức lao động của Học. Vì gánh nặng kinh tế nên Học gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Không ngờ việc xui rủi như vậy lại xảy ra với anh. Chứng kiến cảnh Triệu khóc lóc, những người có mặt cũng không khỏi cảm thấy đau xót. Tại hiện trường không tìm thấy chiếc đồng hồ đeo tay cũng như ví tiền và chiếc taxi Crown 130 mà Trương Trung Học lái đi chở khách. Theo như suy luận ban đầu, khả năng cao động cơ gây án là để cướp tài sản. Các cảnh sát cũng tin rằng hung thủ nhiều hơn một người, bọn chúng có thể là băng nhóm xã hội đen, phạm tội chuyên nghiệp và không để lại bất cứ manh mối nào. Những dụng cụ dùng để gây án như dây thừng, băng keo đều là vật dụng dễ tìm mua. Về cơ bản, rất khó để phát hiện ra được gì từ các chi tiết này. Sau khi phân tích, cảnh sát nhận định vườn vải không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, mà chỉ là hiện trường vứt thi thể. Đội điều tra giả lập tình huống như sau. Hung thủ đã giả vờ đón chiếc taxi do Học cầm lái. Sau khi lên xe, lợi dụng lúc đối phương không để ý, hung thủ đã khống chế, dùng băng keo bịt mũi và miệng của nạn nhân. Sợ những thủ đoạn này không đủ làm cho con mồi tắt thở, bọn chúng quyết định dùng dây thừng siết cổ đến khi Học tử vong. Sau đó, hung thủ đã lấy hết tài sản trên người nạn nhân và lái chiếc taxi đem thi thể đi vứt ở vườn vải. Vườn vải này nằm ở nơi tương đối vắng vẻ, có thể hung thủ là người dân địa phương trước khi hành động đã lên kế hoạch từ trước, lựa chọn địa điểm thuận lợi để phi tang. Đội điều tra ngay lập tức triển khai một cuộc thăm dò. Họ bắt đầu thẩm vấn những người dân gần khu vực. Tuy nhiên, không ai phát hiện ra chiếc taxi Crown 130 hay bất cứ người nào có biểu hiện đáng nghi vào khoảng 10 ngày trước. Các bác sĩ pháp y tìm thấy một số dấu vân tay trên băng dính, nhưng nó khá mờ nhạt, về cơ bản không giúp ích được gì cho công tác điều tra phá án. Tại thành phố Đông Quản nói riêng, quanh năm có rất nhiều người dân nhập cư đến đây sinh sống. Huống hồ, việc mở rộng tìm kiếm ra cả tỉnh Quảng Đông. Phương án tìm kiếm hung thủ thông qua khoanh vùng đối tượng tình nghi thực tế mà nói không khác nào mò kim đáy bể. Lúc này đội điều tra chuyển hướng sang tìm kiếm chiếc taxi bị đánh cắp. Cảnh sát Đông Quản đã tiến hành kiểm tra các chợ xe cũ ở trong thành phố nhưng kết quả vẫn không tìm thấy gì. Lực lượng chức năng cho rằng có vẻ như hung thủ là tội phạm chuyên nghiệp, bọn chúng có đường dây riêng để tiêu thụ những đồ ăn trộm được. Khả năng chiếc xe bị đánh cắp đã được chuyển đến các thành phố khác và thậm chí là các tỉnh khác. Trong quá trình điều tra, các cảnh sát thành phố Đông Quản biết được một thông tin vô cùng quan trọng, đó là không những trên địa bàn Đông Quản mà còn tại Thâm Quyến cũng ghi nhận rất nhiều trường hợp tương tự. Chi tiết này chỉ ra suy đoán của cảnh sát trước đó là khá chính xác. Đây là một băng nhóm chuyên nghiệp với địa bàn hoạt động rộng khắp. Trong 3 tháng vừa qua, có 2 trường hợp tài xế thiệt mạng và xe của họ đều bị lấy mất. Người đầu tiên bị sát hại vào tháng 3, anh ta bị tấn công vô cùng dã man, thi thể bị vứt dưới ao. Chiếc sedan Laurel hiện vẫn chưa rõ tung tích. Báo cáo pháp y cho thấy nạn nhân có tổng cộng hơn 40 vết thương ở đầu, lưng. Hung khí gây án được xác định là con dao sắc nhọn. Người tài xế thứ 2 bị siết cổ dẫn đến tử vong. Trên người không ghi nhận bất cứ thương tích nào khác, chiếc xe Bluebird mà nạn nhân lái cũng đã biến mất. Tại hiện trường, cảnh sát Thâm Quyến cũng thu thập được một số dấu vân tay không hoàn chỉnh. Nhưng điều kiện kỹ thuật khi đó còn khá yếu kém, những dấu vân tay này không thể giúp phá án. Sau khi cùng nhau thảo luận, lực lượng chức năng ở cả hai thành phố Đông Quản và Thâm Quyến nhận định rằng có quá ít manh mối để có thể phá án. Mục tiêu của hung thủ là hoàn toàn ngẫu nhiên. Mặc dù suốt thời gian dài, cảnh sát hai thành phố đã huy động lực lượng để khoanh vùng tất cả những đối tượng tình nghi, cũng như là phối hợp với cảnh sát giao thông để thành lập các chốt chặn ở trên đường phố, nhưng việc điều tra vẫn không ghi nhận thêm bất cứ tiến triển nào. Điều khiến cảnh sát không ngờ tới là ba vụ án này mới chỉ là khởi đầu, bởi vì chỉ trong thời gian ngắn tiếp theo có nhiều trường hợp tương tự xảy ra. Cụ thể là vào ngày 18 tháng 8 năm 1993, Cục Tài chính huyện Long Cương, thành phố Thâm Quyến đã gọi cảnh sát, nói rằng ông Ngô, nhân viên lái xe đã đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Thông tin cơ quan điều tra thu thập được, vào lúc 7 giờ tối ngày 17, tài xế Ngô đã chở cấp trên đến sân bay Thâm Quyến, sau đó lái xe trở về một mình. Trước khi lên máy bay, cấp trên có nhờ Ngô đến đón vợ của mình, cô đang tham dự một cuộc họp quan trọng. Nhưng điều lạ là sau khi cuộc họp kết thúc lúc 22 giờ, người phụ nữ đứng đợi trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nhưng Ngô không hề đến đón như đã hứa. Ngày hôm sau, Ngô không tới làm việc, gia đình cũng khẳng định suốt đêm qua Ngô không về nhà. Cảnh sát cho rằng Ngô chạm trán với nhóm xã hội đen và có thể đã gặp họa. Ông Ngô mất tích cùng với chiếc xe mang thương hiệu Audi với giá thành tương đối cao. 7 ngày sau vụ mất tích, một thi thể được tìm thấy dưới một giếng nước bẩn gần đường cao tốc Quảng Châu Thâm Quyến. Theo nhận dạng của người nhà, nạn nhân chính là lái xe họ Ngô. Một tháng sau án mạng nói trên, tại địa bàn lại xảy ra một vụ việc tương tự, nhưng lần này nạn nhân không phải là tài xế. Ông Trần, phó giám đốc một công ty lớn ở quận Bảo An, lái xe từ tỉnh Giang Tây về Thâm Quyến. Vừa về nhà, Trần thấy xe quá bẩn nên quyết định rửa sạch vì ngày mai anh phải đi gặp khách hàng quan trọng. Sau bữa tối, phó tổng giám đốc lái chiếc Lexus mới toanh của mình đến một tiệm rửa xe cách sân bay không xa. Tuy nhiên, ông đã đột nhiên biến mất ở trên đường đi. Thấy đã muộn nhưng chồng vẫn chưa về, bà Mao lo lắng gọi điện thoại nhưng không có phản hồi. Sau khi tìm kiếm cả đêm vẫn không có kết quả, gia đình nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát. 5 ngày sau, một nông dân đang phun thuốc tại vườn trái cây ở thị trấn Thập Yển phát hiện một thi thể nam giới trên bãi cỏ. Thi thể đang trong tình trạng phân hủy mạnh, bốc mùi khó chịu, nạn nhân nhanh chóng được xác định là phó tổng giám đốc họ Trần. Mặc dù các vụ án xảy ra ngày càng nhiều, cảnh sát vẫn không thể phá án. Ban đầu, nạn nhân là tài xế taxi, hung thủ có thể dễ dàng lên xe với lý do là hành khách. Nhưng còn những nạn nhân là những nhân vật tầm cỡ, vậy hung thủ lên xe bằng cách nào? Theo như thống kê của cơ quan chức năng, tính đến tháng 6 năm 1994, có rất nhiều trường hợp tương tự xảy ra. Các địa điểm gây án tập trung ở quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến và hầu hết đều gần khu vực sân bay hoặc là đường cao tốc gần sân bay. Cảnh sát liên tiếp phát hiện thi thể của nhiều người mất tích, hầu hết đều bị xiết cổ đến tử vong. Toàn bộ phương tiện của các nạn nhân đều bị hung thủ lấy đi mất. Đa số những chiếc xe trên đều là thương hiệu cao cấp và có giá trị tương đối lớn. Hơn một năm trôi qua, chuỗi các vụ án vẫn chưa được giải quyết. Tin tức về hàng loạt tài xế mất tích một cách bí ẩn đã tràn ngập trên các mặt báo và các bản tin ở trên đài truyền hình. Trong số nạn nhân còn có người đến từ Hồng Kông, cho nên vụ việc cũng gây xôn xao tại đây. Những người lái xe di chuyển trên đường cao tốc gần sân bay bắt đầu trở nên cảnh giác. Đến ngày 5 tháng 6 năm 1994, một người tài xế họ Triệu đã đến đồn trình báo cảnh sát. Họ kể rằng gần sân bay có hai cô gái trẻ ăn mặc khêu gợi, nói muốn đi nhờ xe. Sau khi lên xe, cô gái tự nhận mình là gái bán hoa, liền cởi áo ra, nói không có tiền và muốn trao đổi tình dục để trả công chuyến đi. Họ thậm chí còn mời tài xế về trọ để ngủ cùng mình. Anh Triệu nghe vậy, chỉ có thể thầm than mình gặp xui xẻo. Anh nhất quyết từ chối rồi mời họ xuống xe. Nhưng qua gương chiếu hậu, lại thấy hai cô không về nhà mà tiếp tục đứng ở bên đường vẫy xe, giống như là đang tìm kiếm con mồi. Nhớ đến những vụ mất tích liên tiếp của các tài xế thời gian qua, anh hoảng sợ nên trình báo. Sau khi ghi nhận trình báo trên, cảnh sát mới vỡ lẽ, thì ra hung thủ dùng mỹ nhân kế để lừa tài xế. Vì thế, bất cứ người làm công ăn lương hay ông chủ đều có thể bị sập bẫy. Vừa khi lực lượng chức năng nhận ra phương thức phạm tội của hung thủ thì một vụ án khác lại xảy ra. Vào ngày 6 tháng 6, Bệnh viện quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến đã gọi cảnh sát về trường hợp một nam giới bị thương nặng. người này bất tỉnh trong xe, tuy nhiên do được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhận được thông tin, cảnh sát lập tức tới bệnh viện để tìm hiểu tình hình. Nạn nhân vừa trải qua ca phẫu thuật, sức khỏe rất yếu, chỉ nói được vài từ ngắt quãng. Sau khi phục hồi, nạn nhân nói với cảnh sát rằng mình là một doanh nhân, tại sân bay anh gặp một cô gái trẻ gợi cảm muốn đi nhờ. Cô gái tự nhận mình là gái bán hoa, làm việc tại một tiệm massage gần đó. Người đàn ông không cưỡng lại được vẻ bề ngoài của đối phương nên lái xe về nhà thuê của cô gái. Sau khi vào nhà, cô gái ra ngoài với lý do đi mua bao cao su. Trong căn nhà tăm tối, người tài xế bỗng có cảm giác u ám nặng nề. Nghĩ đến những vụ tài xế mất tích thời gian gần đây, anh dựng tóc gáy, ham muốn tình dục trong nháy mắt liền biến mất. Người đàn ông định xuống lầu rời đi. Lúc này, cô gái mới mở cửa bước vào, cô tìm đủ mọi cách để ngăn đối phương lại. Một số thanh niên từ đâu bất ngờ lao ra, đấm đá tài xế. Một trong số họ cố gắng dùng dây xiết cổ anh ta. Tài xế vô cùng hốt hoảng, dùng sức vùng vẫy, một mạch chạy ra xe. Nhóm thanh niên chạy theo, dùng gậy gỗ liên tục tấn công vào đầu đối phương. Mặc dù đau đớn, nhưng tài xế vẫn gắng sức lái xe một đoạn đường dài trước khi bất tỉnh bên vệ đường. Đáng tiếc, nạn nhân không định vị được vị trí của ngôi nhà cho thuê kia, chỉ mô tả ngoại hình và giọng nói của người phụ nữ đã dụ dỗ mình ngày hôm đó. Điều kỳ lạ là mô tả của anh ta khác với người tài xế đã trình báo trước đó. Cô gái này nói giọng Giang Tây, còn hai cô gái trước đều nói giọng Quý Châu. Trước thông tin này, đội điều tra cho rằng đây là băng đảng tội phạm và có ít nhất là ba cô gái tham gia vào. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 1994, tập trung siết chặt kiểm soát gần sân bay, mục tiêu là giăng lưới để bắt những cô gái làm mồi nhử này. Kết quả, sau nhiều ngày bày ra thiên la địa võng, lực lượng chức năng không tìm được đối tượng khả nghi nào. Có vẻ như băng đảng tội phạm nhận thức được sự nguy hiểm nên không dám manh động. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn không bỏ cuộc vì họ cho rằng băng nhóm trên sẽ sớm xuất hiện vì đã nhiều ngày chưa thu được chiến lợi phẩm nào. Nếu như không hoạt động thì không có cơ sở để duy trì. Đến ngày 26, một thành viên trong đội điều tra cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối quan trọng. Khi đang tuần tra tại khu vực sân bay, viên cảnh sát nhìn thấy một cô gái trẻ mặc bộ đồ đen khoét sâu gợi cảm. Bí mật theo dõi, cô gái này đã vẫy rất nhiều xe taxi. Sau khi tài xế dừng lại, hai bên trao đổi gì đó, tuy nhiên cô gái không bước lên xe, điều này có vẻ hơi bất thường. Ngay khi viên cảnh sát vừa ra tín hiệu cho đồng đội, thì cô gái lên chiếc Toyota Camry và rời khỏi sân bay. Nếu như lần này không thể bắt được nghi phạm thì chính là điều đáng tiếc nhất. Cho nên, cảnh sát thâm quyến nhanh chóng huy động lực lượng bám theo chiếc xe nói trên. Người tài xế taxi dường như phát hiện ra mình đang bị truy đuổi nên tăng tốc rất nhanh. Không lâu sau đó, lực lượng chức năng cuối cùng cũng đuổi kịp và tiến hành thẩm vấn những người trên xe. Cô gái trẻ tự xưng là Lưu Dụ Hương, 20 tuổi, đến từ thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Hương đang làm nhân viên massage ở Thâm Quyến, cô đi nhờ xe để tiết kiệm tiền. Khi cảnh sát yêu cầu cô nói một số phương ngữ Quý Châu và địa danh ở Quý Dương, cô gái đã không nói được. Chi tiết này khiến cảnh sát tin rằng cô đang nói dối. Tuy nhiên, cô gái vẫn khăng khăng mình không làm gì sai cả. Cuộc thẩm vấn kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, Lưu Dụ Hương, cô gái cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Lưu Dụ Hương hứa với cảnh sát sẽ khai toàn bộ sự thật và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. Lưu Dụ Hương nói quê của mình ở huyện Ninh Đô, tỉnh Giang Tây. Cô đến làm việc tại một nhà máy sản xuất loa ở huyện Phong Thuận, tỉnh Quảng Đông, cách đây không lâu. 2 tháng sau khi làm việc, cô gặp người bạn trai tên Thu Đức Hy. Nghe lời Hy, Hương ngừng làm việc tại nhà máy, chuyển đến sống cùng anh ta. Theo lời của Hương, tổng cộng có 3 cặp đôi ở trong một căn nhà thuê này. Thu Đức Hy nói với cô rằng hai người đàn ông kia là bạn mình, cả hai đều kinh doanh ô tô mà không có giấy phép. Người chủ cơ sở kinh doanh tên Trương Sở Cường. Ngoài ra, còn có 10 người bạn cũng cùng kinh doanh nhưng không thường xuyên lui tới đây. Thu Đức Hy yêu cầu Lưu Dụ Hương và hai cô gái còn lại ăn mặc gợi cảm rồi đến sân bay lừa tài xế về căn nhà thuê. Hy giải thích với bạn gái rằng bọn họ là băng nhóm chuyên thực hiện các hành vi đe dọa các tài xế, khiến họ sợ hãi bỏ chạy rồi lấy xe đem bán lấy tiền. Nhóm người này sống xa hoa, ăn uống vui chơi suốt ngày, tiêu tiền như nước, nhưng không có thu nhập ổn định. Theo yêu cầu của bạn trai, Lưu dụ Hương ra sân bay 3 lần để dụ con mồi vào bẫy. Tuy nhiên, Hương trước giờ bản tính khá nhút nhát, cô thất bại nhiều lần liên tiếp và bị cảnh sát bắt ở lần thứ 3. Lưu dụ Hương kể, một đêm đầu tháng 6, bọn họ đang hát karaoke trong phòng riêng của khách sạn Place Peninsula. Những người đàn ông đã cãi nhau rất lớn về việc chia tiền không công bằng. Trở lại căn phòng thuê, Thu Đức Hy lẩm bẩm. Không biết Trương Sở Cường và những người khác đã ném gã đó ở đâu. Câu nói này ám chỉ thi thể của tài xế. Lưu Dụ Hương nghe vậy rất sợ hãi và nói, không phải các anh chỉ cướp tài sản thôi hay sao, tại sao lại giết người? Thu Đức Hy trấn an bạn gái và khẳng định mình đã thực hiện nhiều vụ trước đó nhưng không ai phát hiện, hãy cứ bình tĩnh. Theo địa chỉ căn nhà cho thuê do Lưu Dụ Hương cung cấp, cảnh sát ngay lập tức tiến hành bắt giữ những đối tượng tình nghi. Những kẻ này vô cùng xảo quyệt, bọn họ phát hiện Lưu Dụ Hương suốt đêm không về nhà, đoán xảy ra chuyện nên dường như đã bỏ trốn. Đội điều tra đã tìm đến quê nhà ở Thuận Phong và bắt được Trương Sở Cường. Sau đó Thu Đức Hy cũng bị bắt tại nhà anh họ ở Thiên Hà, tỉnh Quảng Châu. Sau khi bị bắt, những người này không chống cự mà nhanh chóng khai ra tung tích của những đồng phạm khác. Kết quả điều tra, băng nhóm này có tới 16 người, trong đó có 10 nam và 6 nữ. Trong số 10 người đàn ông, có 9 người trực tiếp tham gia sát hại, một người chịu trách nhiệm bán đồ trộm cắp, không trực tiếp gây án. Về phần 6 người phụ nữ, họ đều được dùng làm mồi nhử tài xế đến nhà thuê để đồng bọn gây án. Trong vòng 2 tháng, tất cả 16 tên tội phạm đã bị bắt ở Quảng Đông, Giang Tây, Quý Châu và những nơi khác. Sau khi bắt giữ 16 tên tội phạm này, tất cả đều thú nhận rằng tên đầu sỏ không phải là Trương Sở Cường mà là Trương Tiểu Kiến, đến từ huyện Phong Thuận, tỉnh Quảng Đông. Băng nhóm này còn rất trẻ, Trương Tiểu Kiến lớn nhất nhưng cũng chỉ mới 26 tuổi. 6 người phụ nữ chịu trách nhiệm dụ dỗ thậm chí còn trẻ hơn, người lớn nhất Tạ Tú Vân đến từ thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, 23 tuổi, người nhỏ nhất là Ôn Diên Na đến từ Quý Dương, tỉnh Quý Châu, 19 tuổi. Trương Tiểu Kiến nói rằng tất cả các thành viên trong băng nhóm đều đến Thâm Quyến làm công nhân. Khi cảnh sát hỏi về động cơ sát hại tài xế và cướp xe, Trương Tiểu Kiến nói, chỉ hai từ thôi, vì tiền. Tạ Tú Vân, một trong 6 cô gái nói với cảnh sát rằng, tôi hỏi các anh, sống trên đời này không có tiền thì còn ý nghĩa gì? Thời điểm đó, các nhà máy ở Thâm Quyến được mệnh danh là xưởng bóc lột sức lao động. Công nhân làm việc 3 ca, 12 giờ một ngày, 6 ngày một tuần và thường xuyên phải làm thêm giờ, vô cùng vất vả. 16 người này đều là những thanh niên buông thả, không thể chịu đựng cảnh khổ cực cho nên đồng lương ít ỏi, cơ bản là không đủ vào đâu. Họ ghen tị với cuộc sống xa hoa của những người giàu có và không ngần ngại phạm tội vì tiền. Theo như lời khai, một ngày tháng 3 năm 1993, Trương Tiểu Kiến và 3 người bạn bước ra khỏi vụ trường. Bọn họ đã tiêu hết số tiền lương và không còn một xu dính túi. Còn hơn nửa tháng nữa, nhà máy mới trả lương cho nên không biết phải cầm cự như thế nào. 4 người lang thang trên đường, quan sát dòng xe cộ qua lại không ngừng. Đột nhiên, em trai Trương Tiểu Kiến là Trương Tiểu Ba nảy ra một ý tưởng. Ba nói hãy trộm ô tô và mang về quê hương Phong Thuận bán chúng. Phong Thuận là địa điểm thuận lợi để tiêu thụ xe không có giấy tờ, có thể thu lời hàng chục nghìn tệ chỉ với một chiếc xe. Sau khi nghe lời đề nghị trên, đôi mắt của Trương Tiểu Kiến sáng rực. Những người còn lại cũng đồng tình, bọn họ cho rằng làm việc quần quật cả đời cũng không chắc kiếm ra được số tiền khủng này. Một người trong số này, tên Trần Duy Tường nói, mau hành động đi, nếu không có tiền thì ngay cả gái bán hoa cũng không thèm để ý đến mình đâu. Tôi thà đánh đổi một lần để được ăn sung mặc sướng, còn hơn cả đời phải làm thuê, bị người khác mắng mỏ. Nhóm người quyết định hành động ngay lập tức, sau đó bọn họ chặn một chiếc taxi màu trắng. Chiếc xe chạy đến một nơi hẻo lánh, Trương Tiểu Kiến đột nhiên rút ra một con dao găm, chĩa về phía tài xế. Sau đó 3 người khác trói nạn nhân và mang ra ghế sau. 4 người đều lo lắng không biết đối phó với tài xế này như thế nào. Lúc đầu bọn họ chỉ muốn cướp xe, nhưng Kiến cho rằng đối phương đã nhìn rõ mặt mình, nếu như tha mạng không khác gì chui đầu vào giọ. Sau một hồi thảo luận, cả nhóm côn đồ quyết định diệt khẩu. Đầu tiên bọn chúng nhặt đá và đập vào đầu tài xế bị đánh chảy máu và bất tỉnh. 4 người kéo nạn nhân ra khỏi xe chuẩn bị đi vứt, Không ngờ khi đang bị kéo lê, tài xế chợt tỉnh dậy và cầu xin. Bốn người này phớt lờ lời cầu xin và tiếp tục tấn công, khiến đầu của đối phương biến dạng. Sau đó chúng khiêng nạn nhân xuống mương nước ven đường. Người tài xế vẫn còn sức lực, không ngừng vùng vẫy. Thấy vậy, Trương Tiểu Kiến nhảy xuống, dùng dao tấn công liên tiếp. Lần này người tài xế đã tắc thở. Sau khi gây án, cả nhóm lái xe đến huyện Phong Thuận để bán. Mỗi người nhận được 10.000 nhân dân tệ. Bọn chúng đã phung phí số tiền lớn này chỉ trong vòng một tháng. Trương Tiểu Kiến nói chủ yếu dùng nó để đi đánh bài và mua dâm. Hắn ta nhớ lại mình đã qua lại với hàng chục cô gái. Khi hết tiền, chúng lại bắt đầu phạm tội. Lúc này Trương Tiểu Kiến cũng không có quá nhiều lo lắng. Dù sao cũng đã phạm tội một lần, phạm thêm 10 tội khác cũng chẳng sao. Hai tháng sau, chúng nhắm đến mục tiêu là một tài xế, lái chiếc xe taxi Bluebird. Phi vụ này diễn ra không như mong đợi vì người tài xế rất khó dụ. Sau lần này, Trương Tiểu Kiến nghĩ ra cách dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ con mồi. Vì vậy, vào ngày 5 tháng 7 năm 1993, Trương Tiểu Kiến đã nhờ bạn gái 19 tuổi Phục Hồng Quân tham gia. Phục Hồng Quân, quê ở Quý Châu, sinh ra trong một gia đình giáo viên ở nông thôn. Bố mẹ đều là những người có học thức và lương thiện. Khi cô 18 tuổi, Phục Hồng Quân đến làm việc tại một nhà máy ở Thâm Quyến và gặp được Trương Tiểu Kiến. Không lâu sau lần hành động đầu tiên, Quân được yêu cầu đưa em Phục Lưu Mẫn gia nhập. Sau khi các tài xế taxi lần lượt bị sát hại, các hãng taxi ở Thâm Quyến và Đông Quan trở nên cảnh giác. Tất cả các xe taxi đều khẩn trương trang bị lưới chống trộm, bộ đàm, thậm chí tài xế còn mang theo vũ khí như thanh sắt, cờ lê. Trương Tiểu Kiến và những người khác cho rằng việc cướp taxi trở nên khó khăn hơn nên chuyển sự chú ý sang ô tô tư nhân. Mại dâm tràn lan ở Thâm Quyến và Trương Tiểu Kiến coi đây là cơ hội để dụ các tài xế vào nhà thuê với chiêu bài quan hệ tình dục với các cô gái, sau đó sát hại họ để cướp xe. Băng nhóm mở rộng lên 16 người, trong đó có 6 phụ nữ. Đầu tiên, Ngô, một tài xế của Cục Tài chính, bị Phục Hồng Quân và 3 người khác dụ dỗ. Ngay khi Ngô bước vào căn nhà thuê, anh ta đã bị Kiến cùng đồng bọn xô ngã và dùng dây thừng siết cổ. Phó giám đốc Trần cũng vậy, anh ta bị 3 người phụ nữ dụ đến nhà thuê, kết quả không bảo toàn tính mạng. Hơn chục người đàn ông khác, trong đó có một người đàn ông có dâu đẹp trai đến từ Hồng Kông cũng bị sát hại bởi thủ đoạn tương tự. Tên đầu sỏ Trương Tiểu Kiến đã tham gia 11 vụ, sát hại 10 người, làm một người bị thương nặng. Theo thống kê, băng đảng gồm 16 thành viên đã phạm 21 tội ác, sát hại tổng cộng 17 người, làm một người bị thương nặng, trộm 18 chiếc ô tô trị giá hơn 6,29 triệu nhân dân tệ. Trong số 15 tên trực tiếp tham gia sát hại, 13 tên đã bị bắn. Lưu Dụ Hương không trực tiếp tham gia nên bị kết án 20 năm tù. Ngoài ra, em gái của Phục Hồng Quân là Phục Lưu Mẫn bị kết án tử hình treo. Cô ta chỉ tham gia một vụ nhưng là bị ép buộc nên được giảm án. Phục Hồng Quân luôn tin rằng mình chỉ đi tù vài năm. Khi nghe tòa tuyên án, cô ta đã ngất xỉu tại chỗ. Sau khi tỉnh dậy lại khóc lóc thảm thiết và van xin. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà băng nhóm này đã gieo rắc không biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng cho người dân hai địa phương Đông Hoản và Thâm Quyến. Vụ án dùng mỹ nhân kế sát hại hàng loạt tài xế đã gây chấn động Trung Quốc những năm 1990. Chỉ vì ham muốn cuộc sống xa hoa, không làm nhưng vẫn thích hưởng thụ, điều này đã trực tiếp gây ra bi kịch không ai ngờ tới. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận ở phía dưới cho chúng mình biết về nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.